Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ, chương 370, thứ 368 tìm kiếm vật để cưỡi. Điểu sư, mọi người nghe nói thần sắc một túc, lớn tiếng nói, thuộc hạ quyết không nhượng chủ tử thất vọng. Lúc này mỗi người thần sắc đều là kích động, là nhiệt huyết dâng trào. Duy chỉ có không có chính là do dự hòa sợ hãi. Không chỉ như vậy, mọi người cũng không có nhận thấy được bọn họ chán gian hơn dĩ vãng không có trầm ổn. Thiếu một chút còn trẻ khinh cuồng kiêu ngạo, lúc này dị binh đoàn, mới xem như là chân chính trưởng thành. Thấy vậy, Quý Quân Nguyệt cuối cùng lên tiếng nhắc nhở một câu, ra thời gian nhớ bắt bọn nó thu về huyền thú không gian, để mọi người tan đi. Không cần Quý Quân Nguyệt nói thái minh bạch, dị binh đoàn nhân cũng có thể minh bạch bây giờ còn bất là bọn hắn bộc lộ tài năng thời gian. Nhiều như vậy huyền thú nếu như theo xuất thế, tuyệt đối sẽ khiến cho đại loạn, thậm chí gọi tới ngũ phương thế lực chú ý. Thiên lĩnh đại trong rừng rậm thú các sở dĩ ra không được, liền là bởi vì cái chỗ này bị vương giả chi cảnh cao thủ bày ra kết giới. Chúng thú căn bản là xông ra không được, cho nên mới ngàn vạn năm vây ở chỗ này. Đương nhiên, cũng không phải vĩnh viễn đô ra không được. Chúng thú muốn rời khỏi thiên lĩnh đại rừng rậm chỉ có hai phương pháp. Một là cùng người tu hành khế ước, có khế ước tác dụng là có thể không bị kết giới khó khăn. Nhưng nếu để cho kiêu ngạo thú các thành vì nhân loại nô lệ, này so với nhượng chúng nó tự còn khó hơn. Còn thứ hai, chính là không ngừng để thăng thực lực tiến giai trở thành có vương giai thực lực thánh thú. Thánh thú sơ cấp thực lực có thể so với người tu hành trung vương giả chi cảnh lý trung phẩm vương. Giả, ở đây kết giới căn bản khốn bất ở thánh thú. Đây cũng là vì sao thiên lĩnh đại trong rừng rậm không có thánh thú tồn tại. Duy chỉ có nghe đồn thiên lĩnh đại rừng rậm chỗ sâu có thần thú chiếm giữ. Quý Quân Nguyệt đối này nghe đồn là rất cảm thấy hứng thú. Nếu không có thời gian không cho phép, nàng trái lại muốn cùng Tần Lan Tuyết cùng đi chỗ sâu xông vào một lần. Nếu là có thể đủ thu phục đầu kia thần thú, kia không thể nghi ngờ là thêm một cường đại trợ lực. Bất quá chỉ có hai ngày thời gian liền muốn rời đi. Quý Quân Nguyệt chỉ có thể đáng tiếc chờ mong tiếp theo lại đến. Nhân đô đi quang hậu. Long Túc mới nhìn hướng Quý Quân Nguyệt hỏi, hiện tại liền rời đi. Hắn tổng cảm thấy Quý Quân Nguyệt đề hai ngày trước nhượng dị binh đoàn ly khai. Tuyệt không phải là vì sớm liền chạy đi ước định địa phương chờ thần sử. Quả nhiên, Quý Quân Nguyệt tiếp được tới trả lời xác minh Long Túc suy đoán. Cũng không thể đến không một hồi, đã thời gian không đủ chúng ta đi chỗ sâu tìm đầu kia thần thú. Vậy trước tiên thuần phục hai đầu điểu sư đương vật để cưỡi được rồi, Quý Quân Nguyệt nói nhẹ. Long Túc lại nghe được khóe mắt co quắp, muốn biết bọn họ tiến vào mấy ngày này nhưng nửa điểu sư bóng dáng đô chưa gặp được. Huống chi điểu sư kia mãnh thú không chỉ trên đất bằng sức chiến đấu cuồng bạo, càng là bầu trời bá chủ, muốn thu phục hội bay điểu sư, ngay cả hắn cũng không dám nghĩ. Quý Quân Nguyệt cư nhiên đem thu phục nó sự tình trở thành ăn cơm uống nước đơn giản như vậy. Quả thực làm cho người ta không nói được lời nào. Nhìn Long Túc không nói gì biểu tình, Quý Quân Nguyệt tà tứ cười. Ngươi không phải là quên lúc trước ta là thế nào cứu ngươi đi. Long Túc thần sắc một trận, trong đầu đột nhiên hiện lên kia giá dị thường uy phong thô bạo chiến hạm. Đúng rồi. Hắn thế nào liền quên mất trong tay Quý Quân Nguyệt thế nhưng có rất nhiều thần bí kỳ dị gì đó. Cộng thêm nàng thực lực của bản thân, nghĩ muốn thuần phục điểu sư xác thực. Dễ, sau đó Quý Quân Nguyệt, Tần Lan Tuyết, Long Túc ba người, cùng với cùng ở Tần Lan Tuyết bên người máu bạch hòa thịt xương cùng nhau hướng những thứ khác. Huyền thú hỏi thăm điểu sư xào huyệt, liền trực tiếp đi ôm cây đợi thỏ. Giữ một ngày, mấy người rốt cuộc chờ đợi về tổ điểu sư, là một cái cấp 5 huyền thú, tương đương với người tu hành trung đỉnh hư thần thực lực. Đối với lần này Quý Quân Nguyệt rất hài lòng, mặc dù điểu sư đích thực lực cao, thế nhưng đối với Quý Quân Nguyệt đến nói lại là không đủ nhìn. Kết quả cuối cùng không thể nghi ngờ là thần phục. Thu này chỉ điều sư hậu, Quý Quân Nguyệt cho hắn lấy một cái tên gọi Cần Nhàn. Bởi vì người này nói quá nhiều thái sống động. Cần Nhàn, có còn hay không thực lực cùng ngươi tương đương hoặc là so với thực lực ngươi mạnh điều sư? Cần Nhàn run rẩy một thân màu vàng hoa lệ long. Đầy thật dài hình như đại bàng đầu trắng miệng một khai hợp lại kiêu ngạo đào. Chủ nhân ta với ngươi nói, toàn bộ thiên lĩnh đại rừng rậm tuyệt đối không có so với thực lực của ta mạnh hơn điều sư. Nếu không phải là gặp được lợi hại chủ nhân, ta còn là ở đây tiểu bá vương đâu, lại rong dài ta liền độc câm ngươi, Quý Quân Nguyệt chỉ cảm. Thấy tai ong ong tác vang, thực sự chịu không nổi Cần Nhàn líu díu lánh nặng tìm nhẹ thanh âm ni Cần Nhàn lập tức quỳ khuất. Chớp cực đại một đôi cánh chim, đáng thương nói, có một chỉ lông màu đen từ, thực lực của hắn cùng ta không sai biệt lắm. Liền ở tại sổ ngoài trăm thước khe sâu chung, có Cần Nhàn chỉ dẫn. Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết chờ người trực tiếp thấn di đi kia phiến khe sâu. Lần này Quý Quân Nguyệt không có động thủ, mà là Tần Lan Tuyết tự mình xuất thủ thuần phục đầu kia điểu sư. Ở khế ước sau, Tần Lan Tuyết nhìn điểu sư mở miệng nói ra hai chữ. Nói liên miên, bởi vì khế ước nguyên nhân. Mặc dù điểu sư không thể hoàn toàn nhìn thấu Tần Lan Tuyết tâm tư, lại có thể nhận biết đến một hai, cho nên chẳng sợ Tần Lan Tuyết không hiểu ra sao cả nói ra hai chữ. Hắn cũng có thể minh bạch là có ý gì, chỉ là tên này có thể hay không thái có tổn hại uy phong của hắn. Nói liên miên vẻ mặt cầu xin, bất quá hắn kia so với đầu chim ưng giao đấu hơn bội mặt trừ giữ tận hung ác ngoài cái gì cũng nhìn không ra đến, chỉ có xuất khẩu thanh âm vâng vâng dạ dạ nghe đáng thương. Chủ nhân, có thể hay không đổi một cái tên? Tần Lan Tuyết thần sắc bình tĩnh nhìn nói liên miên liếc mắt một cái. Kỳ kỳ, thầm thì, vịt vịt, phốc nhìn Tần Lan Tuyết chững chạc đàng hoàng nói ra một chuỗi dị thường kỳ dị đáng yêu từ. Quý Quân Nguyệt lập tức cười ra tiếng. Nhất là nhìn thấy nói liên miên kia thú trên mặt rõ ràng hiện lên thuộc về nhân loại nghẹn khuất. Biểu tình, tâm tình càng là vui mừng. Nghe thấy Quý Quân Nguyệt tiếng cười, Tần Lan Tuyết ngoái đầu nhìn lại đến xem hướng nàng. Bên môi cũng theo lan tràn ra một mặt xa hoa tiểu ý. Mặt mày đều bị lây ngấy nhân dịu dàng hoa sủng nịch. Đâu còn có mảy may yên ổn không sóng. Như vậy rõ ràng so sánh hoa chênh lệch. Nhượng nói liên miên chỉ cảm thấy ngực bị bắn một mũi tên. Đau đớn, chủ nhân có muốn hay không như thế phân liệt a? Còn là nói liên miên được rồi, cuối cùng, nói liên miên ủ rũ thỏa hiệp đào, nói liên miên tổng so cái gì thì tha thì thầm vịt vịt đỡ hơn một chút. Muốn thật lấy những tên này, hắn sau này uy danh nhưng liền triệt để không có. Máu bạch hòa thịt xương ở phía sau lộ ra một mặt cười trên nỗi đau của người khác tươi cười. Nếu không có chủ tử là muốn cùng nữ chủ tử thú nuôi thấu thành một đôi. Tuyệt đối sẽ không thủ nói liên miên, nhất định sẽ cấp này chỉ điều sư thủ một ít hình thù kỳ quái kỳ dị tên. Liền hảo so với tên của bọn họ như nhau, bất quá so với nói liên miên như thế nương tên. Nhân cốt nhục thịt gì gì đó khủng bố tên thực sự hào quá nhiều. Ít nhất khí thế thượng liền là một loại nghiền áp. Nghỉ ngơi một đêm, Quý Quân Nguyệt đoàn người liền chạy thẳng tới cung thần sử ước định địa điểm. Bởi vì vốn là ở thiên lĩnh đại trong rừng rậm, thêm chi Quý Quân Nguyệt mấy ngày này đều là mang theo mọi người hướng phía ước định phương hướng đi. Cho nên cách ước định địa phương cũng không có quá xa. Bất quá mấy chục dặm đường mà thôi, mấy người thuấn di nửa ngày cũng không dùng liền chạy tới sở quốc tiến vào thiên lĩnh đại rừng rậm. Nhập khẩu, lúc này thiên lĩnh đại rừng rậm nhập khẩu ra, ngũ phương người cầm quyền hòa mấy thần sử đã đằng được lửa giận tỏa ra. Hai mắt giận chó đánh mèo chừng một tập bạch y tóc bạc phất phới một thân băng hàn bích nhan thiên. Đáy mắt ngọn lửa cơ hồ có thể cách không đem nhân cháy. Nhưng lại bích nhan thiên vô cảm, thần sắc lạnh giá đứng ở nơi đó một bộ nhìn không thấy mọi người bộ dáng. Tùy ý kỷ danh thần sử thế nào giận chừng, chính là bất động như núi. Loại này phảng tựa đánh vào bông thượng cảm giác, càng thêm nhượng mấy người khí muộn. Ta nói, cô gái nhỏ kia không phải là không dám tới đi. Vân Kiều Tư nhìn Bích Nhan Thiên cười nói, đáy mắt có một chút giễu cợt hòa cười trên nỗi đau của người khác. Bích Nhan Thiên nhàn nhạt nhìn Vân Kiều Tư liếc mắt một cái. Cũng không nói chuyện, cặp kia thanh khiết bàn trong sáng mắt lạnh giá nhượng Vân Kiều Tư thật sâu dùng mình một cái. Có loại đưa thân vào trời băng đất tuyết rét thấu xương lạnh ý. Chẳng sợ vẫn biết Bích Nhan Thiên tiểu tử này rất lạnh. Vân Kiều Tư còn là sẽ ở mỗi lần cùng Bích Nhan Thiên đối diện thượng thời gian không thể thích ứng. Kia sợi cùng sinh đều tới lạnh giá. Thương Dụ thấy Vân Kiều Tư lấy Bích Nhan Thiên không có biện pháp. Cũng lười đi cắm một cước. Dù sao Bích Nhan Thiên vạn năm không thay đổi khối băng mặt thực sự thái có khiêu chiến khó khăn. Quay đầu nhìn về phía sự bất quan mình ngồi ở một bên nhắm mắt dưỡng thần Lâm Cừu Vọng. Không nóng không lạnh cười nói. Lâm cốc chủ thế nào cũng theo tới. Chẳng lẽ là đến xem trò vui. Lâm Cừu Vọng nghe Thương Dụ đem mũi dùi nhắm ngay chính mình. Chậm gì gì mở mắt ra nhìn hắn một cái. Cũng không vì hắn trong lời nói khiêu khích tức giận. Tiểu ý ôn hòa nói. Ta đối quý quân Nguyệt Tương đối hiếu kỳ. Lần trước không có thể nhìn thấy. Cho nên mới nhìn một cái. Nói như vậy Lâm Cốc chủ một hồi tính toán vì thần sử các tận mấy phần. Chút công sức nhỏ nhoi. Thương Dụ ép sát mà lên. Lâm Cừu Vọng đáy mắt thoáng qua một mặt tối tăm. Thấy mấy thần sử nhìn qua. Tỉnh bơ cười nói. Các ngươi đều biết ta tiên tế thiên chi cốc chế thuốc lợi hại. Tu vi lại không thế nào hảo. Còn là không cho các vị thần sử thêm phiền toái. Bất quá nếu như thần sử có cần dùng đến đan dược. Tại hạ cũng có thể giúp đỡ bận lời này mặc dù có ý từ chối. Bất quá nhìn ở Lâm Cừu Vọng nguyện ý lấy ra đan dược phân thượng. Mấy thần sử chỉ là không mặn không nhạt quét mắt nhìn hắn một cái liền rời đi ánh mắt. Vẫn chưa cùng chi tính toán, Lâm Cừu Vọng thấy vậy âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng càng thêm căm hận Thương Dụ này âm hiểm giả dối nam nhân. Nếu không có tiên tế thiên chi cốc ở thượng cổ thiên tận thế lực cũng không có phái thần sử đến. Hắn cũng không cần không đếm xỉa đến nhìn những người này sắc mặt. Bất quá hiện tại cũng tốt, hắn vừa lúc ở bên cạnh mừng rỡ xem hát. Tốt nhất kia quý quân Nguyệt thật là có bản lĩnh, cấp này đó mắt cao hơn đầu ra hỏa một điểm giáo huấn. Nguyệt âm hồi tựa ở một thân cây thượng mặc không lên tiếng nhìn mấy người ngươi tới ta đi tranh đấu. Nhưng trong lòng thì nghĩ quý quân Nguyệt, lần này dù cho nàng lợi hại, cũng không phải thần sử đối thủ, huống chi đã thần sử xuất thủ, thế cục nếu như ra sai lầm, Thương Dụ mấy người cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hắn đảo muốn nhìn lần này nàng như thế nào giải quyết này hoàn cảnh khó khăn. Đang này phương bầu không khí càng lúc càng băng hỏa lưỡng trọng thiên thời gian. Hai đạo thú minh từ không trung truyền đến, một cỗ cảm giác áp bách thuận thế xuống, lập tức hấp dẫn mấy người lực chú ý, ngồi nhân nhao nhao đứng lên, mọi người ngẩng đầu nhìn đi liền đem thiên lĩnh đại rừng rậm phương hướng bay tới hai đạo bóng dáng. Theo hai đạo thân ảnh kia càng ngày càng gần đáp xuống lúc. Lâm Cừu Vọng chờ người con ngươi hơi co lại, lập tức tràn ra một mặt khó nén ngạc nhiên. Đó là, điểu sư, nhìn hai cực đại hung mãnh điểu sư không hề trở ngại theo thiên lĩnh đại trong rừng rậm bay ra. Kia một màu vàng tối sầm sắc thân thể như bầu trời bá chủ. Đáp xuống lúc tự thân khu trung nhập vào cơ thể giao y áp trong nháy mắt chấn Lâm Cừu Vọng. Thương Dụ và Vân Kiều Tư ba người một trận nghẹt thờ. Mặc dù sau một khắc liền vận khí huyền lực bình phục kia kiềm chế uy áp. Đãn ba người như cũ không tự chủ thay đổi sắc mặt. Bọn họ đều là đỉnh hư thần trung kỳ đích thực lực. Lại bị này hai đầu xúc vật lớn tiếng dọa người cấp áp chế một cái chớp mắt. Cứ việc không muốn thừa nhận, thế nhưng này hai xúc vật đích thực lực đúng là bọn họ trên. Lại là hai đầu sắp thăng cấp cấp 5 huyền thú. Bích Nhan Thiên và Nguyệt Âm Hồi cũng đã là thần cấp. Thực lực tự nhiên ở này hai đầu huyền thú trên, Đãn mặc dù như thế, hai người trong lòng còn là hơi kinh ngạc một cái chớp mắt. Bởi vì thiên lĩnh đại rừng rậm có kết giới, huyền thú các chính mình căn bản ra không được thiên lĩnh đại rừng rậm mà ngũ phương thế lực. Ở đại lục này chiếm giữ ngàn vạn năm, có thú sủng nhân ít lại càng ít, không phải đánh không lại bên trong các thú, mà là dù cho giết chúng nó, cũng không cách nào nhượng chúng nó khuất phục, cho nên ngũ phương thế lực đã sớm đối khế ước thú sủng bất ôm hy vọng. Nhưng không nghĩ đến thậm chí có nhân có thể chinh phục huyền thú tha chết chứ không chịu khuất. Phục ngông nghênh, mặc dù thượng cổ thiên tận có thú sủng nhân coi như nhiều. Thế nhưng Linh Văn chờ người lại biết đại lục này cơ hồ không có người tu hành có thú sủng. Hơn nữa ở đây không có người dạy thú, người tu hành cũng không có khả năng có khế ước thú. Bởi vậy hiện nay nhìn thấy kia hai xúc vật bay tới. Cũng rất là kinh ngạc, mấy người đem tầm mắt theo càng ngày càng gần điều sư thượng chuyển đến chúng nó trên lưng mang nhân. Toàn thân màu vàng tản ra trước nhân sáng bóng uy vũ lại hoa lệ điều sư trên người đứng chính là một nam một nữ, hai người đều mặc đồng dạng màu phục sức, từ xa nhìn lại đầy người thanh quý, đứng ở điều sư trên người rất có một cỗ ngạo mạn trời cao khí phách vương giả.